phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, nàng là nữ nhân của ta. Ở đây nhân chung lúc này không ít người đều trợn tròn mắt. Bất kể là Lan Nhược Thủy vẫn là Chu Thuyền nếu lấy đến vòng thứ nhất hạng nhất thập phần không ai. Hội kỳ quái, dù sao Lan Nhược Thủy là Trung Châu trẻ tuổi trung thiên phú mạnh nhất luyện đan sư. Chu Thuyền cũng là đan tháp trẻ tuổi bên trong đáng chú ý. Nhưng là Lâu Mộ Yên nhưng không có chút danh khí. Phân hội chàng trận đấu thứ nhất còn dẫn không dậy nổi thế lực lớn nhiều coi trọng. Dù sao khi đó nàng biểu hiện ra ngoài chính là lục phẩm luyện đan sư thực lực. Lục phẩm luyện đan sư đặt ở thông thường thế lực chung còn có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng. Khả đặt ở thế lực lớn hoặc là đứng đầu thế lực chung liền rất không chớp mắt. Minh cung hoàng tộc phòng, một gã mang theo vương miện mặc màu vàng sáng cẩm bào trung niên nam tử tọa ở bên trong. Diện mạo anh tuấn, toàn thân khí thế thu liễm. Nhưng này cổ ẩn ẩn phát ra uy áp lại nhường người không thể bỏ qua. Của hắn bên tay trái ngồi một gã diện mạo tuấn mỹ vô song. Khí chất tà mị hồng y nam tử, trong phòng còn ngồi hơn 10 người đều là minh đế nữ nhân. Thế nhưng là không có ai dám như là minh tu giống nhau ngồi ở của hắn bên cạnh. Đều là chia làm ở hai bên cư tọa. Di, Nhược Thủy cư nhiên bại bởi cái kia tiểu nha đầu, Minh Đế nhiều có hưng chí xem trong phòng tinh. Thể tường nói, Minh Tu bưng một chén rượu lười nhác dựa vào ở chỗ ngồi thượng. Hắn vẻ mặt sung sướng tà tứ cười nói, nàng vốn liền không là gì cả, so với nhà hắn Yên Nhi đến còn kém nhiều. Cửu đệ, nàng nhưng là ngươi biểu tỷ, nếu nàng nghe được của ngươi đánh giá. Sợ là tâm đều phải nát, trong đó một gã nhìn qua có chút phong lưu áo bào trắng nam tử trêu tức nói. Hắn bình thường cùng Minh Tu quan hệ cũng không tệ, cũng không phải thật e ngại Minh Đế mới sẽ như vậy mở miệng. Minh Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, nàng tâm vô tâm toái quản ta chuyện gì, ta cho tới bây giờ sẽ không xem trọng quá nàng, lời như vậy nhường đang ngồi mọi người giật mình. Hiển nhiên đều không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đánh giá Lan Nhược Thủy. Minh Đế như có thâm ý nhìn nhìn Minh Tu, khóe môi vi câu, Lan Nhược Thủy thích Minh Tu là mọi người đều biết sự tình. Lan gia cũng luôn luôn tưởng thúc đẩy chuyện này, nhưng là hắn nhưng không có tỏ vẻ hoặc là tứ hôn. Nhất là hy vọng con trai bảo bối bản thân tuyển vừa lòng Hoàng Phi. Hắn không nghĩ cưỡng cầu hắn. Minh cung hoàng tộc càng không cần thiết dùng đám hỏi đến củng cố thế lực. Một cái Lan gia hắn căn bản không có xem ở trong mắt. Huống chi lấy con trai tính tình, hắn cũng miễn cưỡng không xong. Thứ hai hắn cũng không thừa nhận vì Lan Nhược Thủy thích hợp Minh Tu. Như vậy lạnh như băng tính tình hắn xem đều không thích. Hắn nhưng là hy vọng con trai có thể tìm được một cái vừa ý thê tử. Hơn nữa lấy của hắn cảnh giới lại không thấy như vậy Lan Nhược Thủy tâm cơ rất thâm trầm. Giá tính cũng đủ đại, lợi dụng quận chúa thân phận mưu không ít lợi, hắn chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Dù sao Lan Nhược Thủy là ái thê thân chất nữ, lại từ nhỏ mất đi mẫu thân, tuy rằng nàng cha là Lan gia gia chủ, nhưng bị cái kia kế mẫu áp chế ở Lan gia như là không có điểm tâm cơ thủ đoạn cũng đi không cho tới. Hôm nay vị trí, nghe con trai hiện tại khẩu khí hiển nhiên đối Lan Nhược Thủy chẳng những không có chút hứng thú. Ngược lại mang theo không vui, kia định là Lan Nhược Thủy sau lưng làm cái gì? Minh Đế vuốt ve trên tay một cái óng ánh trong suốt lửa đỏ ban chỉ suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ Minh Minh Thương hội bên trong xuất hiện vấn đề là cái cô gái này giở trò quỷ? Cửu đệ, Lan Nhược Thủy thích ngươi nhưng là mọi người đều biết đến sự tình. Ngươi lời như vậy không khỏi rất thương mỹ nhân tâm, trong đó tuổi dài nhất một gã Tác Phong. Nhanh nhẹn nam tử chế nhạo nói, Minh Tu khẽ cười một tiếng, nhíu mày trả lời, đại ca, ta tại hạ giới thời điểm còn gặp ma tộc đại thánh nữ. Nàng bây giờ còn tâm tâm niệm niệm ngươi, ta tin tưởng đại ca nếu thay đổi chủ ý, nàng nhất định sẽ lập tức ngã vào lòng, kỳ kia nhưng cũng là một cái mỹ nhân đây, đại hoàng tử vốn cười mặt nghẹn lời. Nhớ tới đại thánh nữ đến mặt nháy mắt đen, cửu đệ, kia nhưng là một cái lão mỹ nhân, cùng Lan Nhược Thủy cũng vô pháp so, bắt đầu nói chuyện tên kia thất hoàng tử nói. Đã thất ca thích Lan Nhược Thủy như vậy mỹ nhân, kia hãy mau theo đuổi đi, đệ đệ ta chúc phúc các ngươi ngàn năm hảo hợp, Minh Tu khuôn mặt chân thành. Một bộ ngươi khoái thượng bộ dáng, thất hoàng tử rút trừ khóe miệng ngượng ngùng cười cười. Lan Nhược Thủy nhưng là cái đại mỹ nhân, khả ca ca ngươi ta lại vô phúc tiêu thụ, như vậy mỹ nhân ôm đều là lạnh như băng lãnh không có ý tứ gì, Lan Nhược Thủy là Trung Châu trẻ. Tuổi bên trong đệ nhất mỹ nhân, khí chất cũng không sai, nhưng là quanh năm đều lãnh cái mặt, toàn thân phát ra hơi thở cũng là lạnh như băng, hắn cũng không thích như vậy nữ nhân, khác hoàng tử lúc này cũng đã nhìn ra. Minh Tu là thật ti không chút để ý Lan Nhược Thủy. Có mấy người trong lòng sinh động đứng lên, dục dịch, tuy rằng Lan Nhược Thủy tính tình lãnh ngạo, nhưng là cái thực lực xuất chúng thiên tài đại mỹ nhân. Vẫn là không hề thiếu nam nhân hội đối nàng loại này nữ nhân có loại chinh phục dục. Kia thất đệ thích gì dạng mỹ nhân? Tam hoàng tử cười hỏi. Thất hoàng tử cười chỉ đối diện đá thủy tinh. Ánh mắt lộ ra loại khác thường hưng chí cười nói, ta cảm thấy cái kia Lâu Mộ Yên không sai, khí chất thanh nhã xuất trần chung lại mang theo vài phần tùy ý phô trương. Tư sắc đã ở Lan Nhược Thủy phía trên, ta ưa này nhất loại nữ tử, Lâu Mộ Yên một bước vào trận đấu chàng liền hấp dẫn của hắn chú ý. Như vậy khí chất phi thường thích hợp của hắn thẩm mỹ xem cùng yêu thích. Nghe nói nàng chính là một cái thất cấp dòng binh đoàn đội trưởng không có bao lớn bối cảnh. Nếu thất đệ theo đuổi chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể thành công, Tam hoàng tử tiếp tục nói. Thất hoàng tử thoải mái cười cười, ta đang chuẩn bị theo đuổi đâu. Chờ trận đấu xong rồi phải đi bắt chuyện, các vị hoàng tử đều biết đến thất hoàng tử. Phong lưu thành tánh thích săn diễm. Lâu Mộ Yên như vậy tư sắc đổ quả thật có thể vào mắt. Về phần nàng vòng thứ nhất trận đấu thành tích đang ngồi hoàng tử tuy rằng cảm thấy không sai. Nhưng cũng không thừa nhận vì nàng có thể đoạt giải quán quân. Dù sao rất nhiều luyện đan sư thích nghiên cứu linh thảo cùng đan phương. Thế nhưng là không cụ bị đoạt tiền tam thực lực. Bất quá trong đó cũng có hai người đối Lâu Mộ Yên như vậy tuyệt sắc dâng lên một tia tiểu tâm tư. Nếu là nàng ở luyện đan sư trận đấu chung có thể đi vào tiền 10 tên kia nhưng là đáng giá bọn họ. Theo đuổi một phen, đuổi theo làm sườn phi cũng không sai. Về phần cùng thất hoàng tử thưởng, bọn họ căn bản không thèm để ý. Các bằng bản sự đi, nàng là nữ nhân của ta, mọi người ở đây tâm tư khác nhau khi. Minh Tu đột nhiên mở miệng, bao gồm Minh Đế ở bên trong mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Minh Tu. Sở Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Minh Đế thần sắc khó lường hỏi. Minh Tu xem thủy tinh trong màn hình nhân, trong con ngươi tràn ra mặt cực hạn sắc màu ấm. Nghe được Minh Đế câu hỏi, hắn quay đầu trịnh trọng nghiêm cẩn nói. Lâu Mộ Yên là nữ nhân của ta, cửu đệ ngươi đối nàng cũng cảm thấy hứng thú. Thất hoàng tử kinh ngạc vô cùng hỏi. Hắn này bình thường đối nữ nhân không có chút hứng thú cửu đệ, chẳng lẽ thông suốt? Minh Tu ánh mắt sâu thẳm xem thất hoàng tử nói. Ta không là đối nàng có hứng thú, cũng không phải muốn theo đuổi nàng, mà là nàng vốn liền là nữ nhân của ta. Lập tức hắn nhìn chung quanh một vòng mọi người. Ngữ khí sắc bén bá đạo kiêu ngạo nói. Ai muốn dám có ý đồ với nàng? Đừng trách ta không để ý tay chân loại tình cảm ơn ni, hắn cùng này đó huynh đệ tuy rằng đa số này. Đây chia làm hóa thân ở chung, thế nhưng là hiểu biết bọn họ tính tình, hắn nữ nhân tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh hư chủ ý mơ ước. Bao gồm của hắn huynh đệ tay chân, hiện tại tuyên bố hắn cùng Yên Nhi quan hệ vừa vặn. Nếu ai dám ở hắn nữ nhân xúc phạm người có quyền thế. Đến một cái hắn diệt một cái, Minh Tu lời nói nhường trong phòng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nhưng lại có chút phản ứng không đi tới. Hết chương.